che chắn một mảnh, bàn tay trắng nõn vừa nhấc, bóng hình xinh đẹp lao thẳng tới mà lên, pháp quyết đánh ra, trường kiếm trong tay xẹt qua không gian cái khe, cũng đánh về phía trên không. Tây Vương Mẫu Thiên Giao trong tay pháp quyết đánh ra, không sai đồng thời điểm, toàn thân pháp lực cổ đẩy ra đến, đem vung tay lên, kia bạch hổ nhận ngăn đón không khuấy động, mang theo một cỗ sắc vô cùng khí kình bức xé trùng điệp không gian. Ha ha, hôm nay nhìn xem ai hữu cơ duyên. Chấn Nguyên Tử trong tay pháp quyết biến hóa, tay trái đi phía trước duỗi ra, rộng thùng thình cổ tay áo đột nhiên mở ra, một cỗ khôn cùng hấp lực lộ ra, theo Chấn Nguyên Tử này tụ lý càn khôn thúc dục, thiên địa không gian cùng nhau chấn động, lớn lao uy áp theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, như thế thực lực tuyệt đối là tới siêu cấp cường giả trình tự. Nhạc Thành, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình, hết sức được đến hồ lô linh quả. Hạo Thiên Đại Đế đối Nhạc Thành nói, quanh thân thanh mang run mà ra, khổng lồ hỗn nguyên chân thân cũng bạo lược mà lên, thân hình mặc dù là không có hình thiên tổ vu vậy khổng lồ, cũng có cửu vạn thước lớn nhỏ, bằng vào này hỗn nguyên chân thân tầng thứ 8, tiên tôn trung kỳ tu vi giả, Hạo Thiên Đại Đế cũng là tuyệt đối là có thêm sức liều mạng. Lúc này mọi người đều là đánh về phía tiền không, mục tiêu đều là kia 7 miếng hồ lô trái cây, Nhạc Thành đánh giá trên không, yêu tộc, tổ vu, còn có Ô Vân Tiên, Ngạo Không, Huyền Quý đám người có thể biến hóa ra bản thể đều là biến hóa ra khổng lồ bản thể đến. Đây là, nhìn chăm chú vào trên không bên trong một con kềnh càng, Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi, kia Kỳ Lân bộ tộc bên trong yêu tôn hậu kỳ lão giả, lúc này bản thể chính là một con thân hình khổng lồ vô cùng cự thử, thân hình phía trên, tràn ngập vô cùng ngọn lửa, thượng cổ thần thú hỏa thử. Nhạc Thành khiếp sợ, mặc dù là sớm chỉ biết này lão giả chính là thượng cổ thần thú thân thể, nhưng là này hỏa thử tại thượng cổ thần thú bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới chính mình hôm nay nhưng thật ra may mắn gặp được một con. Cảm giác này lão giả bản thể khí tức trên thân ngọn lửa, Nhạc Thành đoán kia kim hỏa hẳn là cũng là hỏa thử bản thể, hẳn là này lão giả hậu nhân đi. Thượng cổ thần thú Phong Ly, không sai lại nhìn chăm chú hướng, về phía xa không đang ở cùng thiên đình bạch hổ thần quân giao thủ Phong Tôn. Này Phong Tôn bản thể cũng là có thêm gần 10 vạn thước khổng lồ, toàn thân màu xanh, bộ dáng cùng yêu cơ bản thể cửu vĩ hồ có 6 phần tương tự, tốc độ nhanh vô cùng. Kia bạch hổ thần quân tựa hồ là không thể đối kháng. Trên không bên trong, chúng cường giả hỗn chiến ở tại cùng nhau, nếu ai hướng đỉnh núi tới gần, liền gặp lọt vào thế lực khác ngăn cản, không gian sụp đổ một lần lại một lần, cả Bất Chu Sơn lúc này đều là đang run rẩy đứng lên. Này đại chiến bên trong, Nhạc Thành cũng phát hiện, ở trong sân cường giả, cơ hồ là đều có một loại thần thông ở, mỗi người thần thông cũng đều là tới thần thông hậu kỳ đỉnh phong trình tự, đương nhiên, này tiên tôn trung kỳ, lúc đầu tu vi giả, thần thông thượng lĩnh ngộ cũng là yếu thiếu chút nữa. Nhất định phải được đến một quả hồ lô linh quả. Nhạc Thành lập tức cắn răng thầm nghĩ, chính mình hiện tại là tiên quân hậu kỳ. Nếu có thể đủ được đến một quả hồ lô linh quả trong lời nói, chính mình nói không chừng có thể đủ đột phá tới tiên tôn trình tự. Nếu không trong lời nói, dựa vào chính mình tu luyện, sợ là phải kể tới ngàn vạn năm thời gian đi. Chính mình hiện tại chính là còn có không ít cừu địch, thực lực của chính mình nhất định mau chóng đề cao mới được. Hỗn nguyên chân thân, kim long thân thể, long giáp. Nhạc Thành pháp quyết thúc dục, khổng lồ hỗn nguyên chân thân lúc này thúc dục dựng lên, thân hình tiếp cận 10 vạn thước khổng lồ, hỗn nguyên chân thân phía trên, long giáp phía trên kim long hư thật xoay quanh, cường hãn hơi thở, cũng ở đông đảo siêu cấp cường giả bên trong, cũng tuyệt đối là làm cho người ta không dám khinh thường. Hảo Đối Nhi, thế nhưng cũng đột phá tầng thứ 8. Xa không bên trong, đang ở cùng Nam Phương Quỷ Đế giao thủ Hạo Thiên Đại Đế cười to nói. Sư, Nhạc Thành hỗn nguyên chân thân bố trí mà đi. Cũng thân hình khổng lồ thi triển tốc độ thần thông nháy mắt bạo lực hướng, về phía tiền không, mục tiêu đúng là một quả hồ lô linh quả. Cho ta lưu lại đi. Lúc này kia xa xa Phổ Hiền cũng thấy được Nhạc Thành, quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động Phật Quang Đại Thịnh, thân hình nháy mắt chính là, hóa thành một đạo kinh hồng bạo lực hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Hừ, Phổ Hiền ngươi cũng cho ta lưu lại đi. Chấn Nguyên Tử một đạo hét lớn, thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, lập tức khoảnh khắc liền xuất hiện ở kia Phổ Hiền trước người. Rộng thùng thình tay áo bào bên trong, hai đấm hung hăng công kích hướng về phía Phổ Hiền, nhất cổ cuồng bạo lực lượng theo trong cơ thể trào ra, này nhất cổ cuồng bạo lực lượng, ở trên không trung nháy mắt liền đã hình thành một cái lốc xoáy, không gian sóng gợn khuấy động mà khai, Phổ Hiền thân hình nháy mắt chính là, bị cắn nuốt ở tại này bàng bạc lực ngưng tụ lốc xoáy chung. Thái cực phù ấn. Phổ Hiền hét lớn một tiếng, thực lực của hắn cũng không có mạnh hơn Chấn Nguyên Tử, nháy mắt tế ra thái cực phù ấn chống lại. Sư sư. Cũng vào lúc này, kia xa không bên trong Phong Tôn thật lớn bản thể phía trên, trong mắt hàn ý hiện lên, lập tức bạo lực hướng về phía Nhạc Thành mà đến, kia thật lớn cái đuôi tựa như cự mãng bình thường xuyên thấu không gian mà đến, tốc độ tuyệt khoái không gì so sánh nổi. Hừ, ta không có trêu chọc ngươi, ngươi nhưng thật ra đến trêu chọc ta. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết có thể đánh ra, lập tức khổng lồ hỗn nguyên chân thân phía trên, tay phải thủ phô thiên duỗi thân mở ra, năm ngón tay nhất long, tựa như ngũ cái trụ trời, để ngang không gian bên trong. Phách thiên ấn. Nhạc Thành một trưởng nháy mắt đẩy rời đi, lực lượng thần thông, hỗn nguyên chân thân, hơn nữa quanh thân pháp lực, lúc này một trưởng này, Nhạc Thành chính là không có hạ thủ lưu tình, cũng muốn biết này phong tôn thực lực rốt cuộc là tới kia từng bước. Ẩm vang một tiếng vang thật lớn, Nhạc Thành một trưởng này cũng nhanh vô cùng kháng áp xuống, nháy mắt liền cùng kia phong tôn bản thể cự vĩ va chạm ở tại cùng nhau, ở tốc độ thượng, Nhạc Thành cũng là có được tốc độ thần thông, tốc độ cũng tuyệt đối là sẽ không chậm. Nhạc Thành nháy mắt ra tay, nhất thời làm cho này phong tôn chấn động, cảm giác Nhạc Thành thực lực, đã muốn là hoảng sợ, này cường hãn lực lượng hơi thở, tựa hồ là còn hơn của nàng trong tưởng tượng đến yếu mạnh hơn nhiều, chính là tại đây trong nháy mắt thời gian chung. Hắn đã muốn là không thể tránh né Nhạc Thành một trưởng này, chỉ có thể đủ là cự vĩ trực tiếp ngang trời cứng rắn kháng. Cự vĩ, trưởng ấn, hai người ầm ầm va chạm ở tại cùng nhau, chấn động không gian thoát phá lộ ra hư không, không gian dòng khí quay cuồng không ngớt, chung quanh chạy trồm đứng lên, lộ ra một mảnh hư không. Suy, hư không trong vòng, phong tôn bản thân thể cao lớn trực tiếp bị đẩy lui mấy vạn thước xa, mà Nhạc Thành thân hình cũng bị đẩy lui từng bước, nói tóm lại. Nhạc Thành một trưởng này, đã muốn là cũng đủ ngăn chặn kia phong tôn. Về sau tái đối phó ngươi. Nhạc Thành hàn ý mặt quá, lúc này là tối trọng yếu chính là kia hồ lô linh quả. Này phong tôn chính mình về sau giao cho Huyền Tiêu đối phó không muộn, khi thân mà lên, Nhạc Thành lúc này lại đánh về phía hiểu rõ hồ lô linh quả mà đi. Càng là tới gần này hồ lô linh quả, kia một cỗ ngọc giản quen thuộc hơi thở lại càng là nồng đậm đứng lên. Nhạc Thành có thể cảm giác được rõ ràng, kia ngọc giản tựa hồ ở này cự sơn trong vòng. Trước được đến hồ lô linh quả, sẽ tìm ngọc giản. Nhạc Thành trong lòng quyết định chú ý, này ngọc giản tuyệt đối là bất phàm vật, chính mình nhất định phải được đến mới được, bất quá trước mắt, chính mình vẫn là trước tốt đến này hồ lô linh quả. Thình thịch, tiền không phía trên, yêu hoàng đế Tuấn cùng hình thiên giao thủ, một mảnh hư không lõm xuống, bàng bạc kích tán lực chút xuống, Nhạc Thành thân thể cao lớn không thể không là nháy mắt tránh né. Sư, nhất đạo thân ảnh theo Nhạc Thành bên người cấp tốc xẹt qua. Đúng là kia Tây Phương giáo bên trong văn thù. Cấp lưu lại. Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không làm cho người ta nhanh chân đến trước. Đặc biệt này Tây Phương giáo bên trong nhân. Cho dù là chính mình không chiếm được này hồ lô linh quả, Nhạc Thành cũng không tưởng Tây Phương giáo bên trong nhân được đến. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, tiếng nói vừa dứt thời điểm, đưa tay về phía trước, pháp quyết đánh ra, nhiều điểm thần quang hơi thở lóe ra, không gian xung quanh vô số không gian cái khe trùng điệp nhanh chóng lan tràn mở ra. Diệt ma. Muốn cản này văn thù, Nhạc Thành cũng không hảo tàng tư, trực tiếp là lấy ra hiên viên kiếm, kiếm quyết đánh ra, năm ngón tay cầm hiên viên kiếm, đầy trời bóng kiếm nháy mắt khuếch tán, quanh thân liên miên dập dờn mở ra, khắp không gian khoảng cách vừa thu lại, cả không gian lúc này thượng nghìn vạn dặm ầm ầm bạo toái, cũng đem văn thù chỗ không gian cắn nuốt trong đó. Tiểu tử lớn mật, văn thù hét lớn một tiếng, cảm giác được Nhạc Thành thực lực đã muốn là tới có thể uy hiếp hắn tình trạng, sắc mặt vô cùng nan thoạt nhìn, trong tay độn long trụ cũng tung. Nhất thời không gian thần quang tràn ngập, đâm cháy một mảnh to như vậy hư không. Thình thịch oành. Lưỡng đạo thật lớn lực lượng ầm ầm va chạm ở tại cùng nhau, thật lớn động tĩnh lúc này đã muốn là chấn động bất chu sơn, khủng bố một mảnh hư không thật lâu hiển lộ không thể khôi phục, hư không trong vòng, Nhạc Thành thân thể cao lớn dĩ nhiên là trực tiếp đẩy lui ba bước, thượng hai vạn thước, mà kia văn thủ cũng thần sắc kinh ngạc, thân ảnh đánh bay tam vạn thước mới đứng vững thân hình. Văn thủ kinh hãi không thôi. Này Nhạc Thành lúc này thực lực, dĩ nhiên là có thể cùng hắn đối kháng, hắn thế nhưng chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Sư sư, Nhạc Thành cũng không tái dây dưa, vừa mới một kích chính mình cũng là dùng toàn lực, hiện tại cũng không phải đối phương Tây Phương giáo thời điểm, vẫn là kia hồ lô linh quả trọng yếu, nhất thời mượn cơ hội thân hình lao thẳng tới kia trên không hồ lô linh quả mà đi. Hồ lô linh quả lúc này khoảng cách Nhạc Thành cũng không có rất xa, Nhạc Thành thân hình đã muốn là tới giữa sườn núi thượng, thân ảnh như điện, lao thẳng tới mà lên. Vừa vặn này phụ cận cũng không có nhân một mực nhìn chằm chằm chính mình. Tiểu bối, ngươi cũng dự đoán được hồ lô linh quả sao? Một đạo khẽ kêu thanh dựng lên, cũng kia thiên đình ngọc đế chi muội giao cơ tiên tử nháy mắt xuất hiện, ở Nhạc Thành bên cạnh người, trong tay màu xanh biếc bảo kiếm phía trên, một cỗ không hiểu khí thế run, một mảnh kiếm quang xé mở không gian cái khe, kiếm quang sắc bén vô cùng, ầm ầm rảo toái liễu không gian bao vây bao phủ hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Nhạc Thành, ngươi khoái tranh đoạt hồ lô linh quả. Nhạc Thành đang muốn ra tay đối kháng, trong tai đã muốn là truyền đến sư mẫu giao chỉ kim mẫu thần niệm truyền âm, Nhạc Thành không có do dự, trực tiếp là không để ý đến giao cơ tiên tử, thân hình lại bạo phun phía trên. Giao cơ tiên tử, lấy đại khi tiểu tính cái gì bổn sự. Giao chỉ kim mẫu nháy mắt xuất hiện ở tiền không, trong tay phân cảnh linh kiếm cũng xẹt qua không gian, mang ra hàng vạn hàng nghìn kiếm quang liên miên không dứt bạo phun mà ra. Thở phì phò hưu, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang đan vào, to như vậy hư không trực tiếp là bị giảo toái trong đó, cường hãn lực lượng lần lượt thay đổi dựng lên, này giao cơ tiên tử tu vi thực lực, cũng đi vắng giao chỉ kim mẫu dưới. Gần, tiền không trên đỉnh núi, thẳng tắp dắt 7 miếng hồ lô linh quả xuất hiện ở Nhạc Thành trong mắt. Thình thịch oành, trên không bên trong, lúc này lại là Hình Thiên cùng yêu hoàng đế Tuấn giao thủ ở tại cùng nhau, một mảnh không gian bạo phá, bàng bạc cự lực kích tán xuống, đều ở gang tấc. Nhạc Thành căn bản đến không kịp né tránh, cũng bị một cỗ cường hãn lực lan đến. Suy suy, thân thể cao lớn trực tiếp là đẩy lui mấy vạn thước, trên người long giáp hào quang nháy mắt tối sầm lại, này kích tản ra tới lực lượng, còn hơn vừa mới văn thù kia lực công kích cũng là trích cường không kém. Hào cường hãn thực lực. Nhạc Thành kinh ngạc, hai người này thật đúng là cường hãn vô cùng, chỉ là này kích tán lực lượng liền như thế khủng bố. Hình Thiên, yêu sư côn bằng thân thể cao lớn cũng đánh về phía Hình Thiên. Yêu khí quay cuồng dập dờn, khôn cùng yêu vân bao phủ này ngàn dặm không gian, một tiếng ngẩng cao tiêm minh, dương cánh ngang trời, hai cánh dưới, mang theo dĩ nhiên là hắn trọng bỏ Bắc Minh thiên hà. Hừ, cho ta phá. Hình Thiên ma khí ngập trời, trên tay búa lớn đột nhiên huy động, một đạo khổng lồ phủ mũi nhọn tê khai thiên địa bình thường trực tiếp bổ về phía Bắc Minh thiên hà, cả người hào quang tràn đầy, đại phủ hoành thiên, tự giữa không trung trùng điệp chém xuống, so với chi mới vừa rồi một kích, lại tự uy mãnh gấp trăm lần. Thật lớn ngăm đen phủ thân phía trên, nhiều điểm huyết quang như ẩn như hiện, vô số vu văn phù chú tất cả đều hiển lộ ra đến, càng tăng thêm một chút cũng không có tẫn huyền ảo thần bí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vang ầm ầm, thật lớn phủ quang thoát phá thiên địa, nhất thời bên trong không gian vỡ tan, hóa thành một mảnh hư không, chung quanh không gian nháy mắt vặn vẹo, ánh sáng đều bị cắn nuốt, này khổng lồ lực lượng thẳng rào được càn khôn dung chuyển khủng bố không thôi, yêu sư côn bằng Bắc Minh thiên hà trực tiếp bị phách đoạn. Tổ Vu Hình Thiên thực lực, lúc này đã muốn là còn hơn mấy ngàn năm tiền cường hãn nhiều lắm, yêu sư côn bằng tái nan đối kháng. Phách lui côn bằng, Hình Thiên thân thể cao lớn đã muốn là tiếp cận gần nhất một quả hồ lô linh quả. Hình Thiên, cho ta lui ra. Minh Hà lão tổ nháy mắt đánh về phía, thúc giục chỉnh điều Minh Hà lao thẳng tới Hình Thiên mà đến, tới hảo, sợ ngươi có thể nào. Hình Thiên búa lớn hàn quang chạm chạm, giống như lãnh điện phá không, hét lớn một tiếng, búa lớn phía trên. Một mảnh kim mang run, hung hăng chém thẳng vào xuống. Búa lớn điện thiểm mà qua, thật lớn phủ làm vinh dự có khai thiên tích địa chi thế, phá vỡ trùng điệp không gian, ầm ầm chảm lạc. Phanh! Một tiếng thúy vang, thật lớn phủ quang thoát phá thiên địa, nhất thời khắp không gian điệp hiện. Minh Hà lão tổ Minh Hà đều là bị Hình Thiên ngăn ra, Minh Hà lão tổ cũng là trực tiếp bị đẩy lui mở ra. Vang ầm ầm. Này cường hãn hơi thở lúc này xu thế lan đến gần cự sơn phía trên, cả ngọn núi lắc lắc lắc lắc, đá vụn ngã xuống. Sơn thể một mảnh dài hẹp cái khe ra nẻ, nháy mắt là lúc, hồ lô linh căn phía trên, kia 7 miếng hồ lô linh quả xa xa muốn ngã, tựa hồ là yếu rơi xuống bình thường. Nhạc Thành thân hình ở bạo lui lúc sau, liền thừa cơ đánh giá chung quanh liếc mắt một cái, kia yêu tộc Kim Hoa đồng tử, Kim Chữ Tiên tử hai người phân biệt là cùng cộng công, Trúc Dung giao chiến ở tại cùng nhau, mà Đế Tuấn, Minh Hà lão tổ, còn có Côn Bằng còn lại là liên thủ cùng Hình Thiên đối kháng. Tây Phương giáo trung kia 4 cự ma. Lúc này không biết sao lại thế này, cùng Ngạo Không, Huyền Quý, còn có kia Hỏa Thử, hơn nữa Diễm Trung Tiên La Tuyên đối kháng ở xa không. Mà người khác đều là ở hỗn chiến bên trong, ai cũng khó có thể hướng về phía trước chia ra, mà cả trên không, còn lại là Hình Thiên cùng yêu Hoàng đế Tuấn bọn người ở tại tối thượng thủ, nhưng cũng là cho nhau khắc chế, ai cũng khó có thể được đến một quả hồ lô linh quả. Chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức địch. Nhạc Thành thầm nghĩ, nếu muốn mạnh mẽ trốn được này hồ lô linh quả, phỏng chừng thật là nan. Ha ha, hồ lô linh quả. Ngay tại Nhạc Thành này nhất suy tư nháy mắt, chỉ thấy tiền không bên trong, Hình Thiên đẩy lui Minh Hà lão tổ, đã muốn là muốn tiếp cận tới đệ nhất mai hồ lô linh quả bên người, bàn tay khổng lồ phía trên, một đạo thần quang kích tán mà ra. Hình Thiên, cho dù là bị hủy hồ lô linh quả, cũng không cho ngươi được đến. Ha ha. Cũng vào lúc này, yêu Hoàng đế Tuấn lại cư trú mà lên, một tiếng thét dài, trong phút chốc thiên địa biến sắc. Yêu mây tụ long, tựa hồ giống như là càn khôn vũ trụ đều âm u xuống dưới, cũng yêu Hoàng đế Tuấn thúc giục hắn kia Hà Thư Lạc Đồ. Này là kia Hà Thư Lạc Đồ bên trong lộ ra dập nát bí văn phù ấn, quỷ dị một mảnh hào quang đầy trời nhấp nháy, tràn ngập khắp thiên địa. Đáng chết! Hình Thiên tổ vu mắng to một tiếng, ở đây mọi người lúc này giao thủ, đều là có vẻ chiếu cố, sợ là lan đến gần này hồ lô linh căn. Bằng không, này cự sơn chỉ sợ là đã sớm khó giữ được. Mà lúc này, này yêu Hoàng đế Tuấn tựa hồ là không hề cố kỵ, nhìn thấy Hình Thiên muốn được đến một quả hồ lô linh quả, này Hà Thư Lạc đồ khổng lồ lực công kích, dĩ nhiên là trực tiếp tính cả kia cự sơn cùng nhau công kích. Cho ta thối lui. Hình Thiên hét to dựng lên, trong tay can thích thần phủ thúc dục, ma vân ngập trời hội tụ, mấy dục đập vụn thiên địa, phủ mũi nhọn cũng xuyên thấu không gian, chém thẳng vào xuống. Cơ hội tới. Nhạc Thành thầm nghĩ, vì tăng rất nhanh độ, cũng cắn răng thu hồi hỗn nguyên chân thân, thúc dục phong lôi xí, hơn nữa tốc độ thần thông nhân cơ hội mà lên. Chỉ có cơ hội như vậy chính mình mới có thể đoạt được hồ lô linh quả, nếu không trong lời nói, Hình Thiên, đế tuấn cường giả như vậy nắm trong tay ở tại trên không bên trong, chính mình thế nào cũng là không thể cướp được hồ lô linh quả. Lúc này có nguy hiểm, không có hỗn nguyên chân thân, lực phòng ngự cũng sẽ giảm đi, Khả Nhạc Thành không thể do dự, này cơ hội bỏ qua sẽ không có. Vang ầm ầm. Hình Thiên một búa cùng đế tuấn Hà Thư Lạc đồ lưỡng đạo khổng lồ cự lực lại chạm, vào nhau ở tại cùng nhau, cả không gian gào thét quay cuồng, cường hãn hơi thở xé rách hư không, không gian dòng khí giống như là áp đặt phí nước sôi, lấy nước toác không gian vì trung tâm, liên miên không ngừng dập dờn mở ra, cả nghìn vạn dặm trong vòng không gian hóa thành dập nát, vạn vật đều biến mất ở tại trong đó. Như thế cường hãn lực lượng đã muốn là tới hủy thiên diệt địa tình trạng, cả hư không chấn động không ngớt, một mảnh phiến không gian bạo liệt hóa thành hư không, lập tức kéo dài tới tầm mắt cuối. Mà vào lúc này thời điểm, này khổng lồ lực lượng, cũng là không thể tránh né hung hăng lan đến gần cự sơn phía trên, không gian thoát phá, cự sơn lay động, Nhạc Thành thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang đã muốn là, nhanh tiếp cận kia hồ lô linh quả. Mạnh mẽ, cũng Hình Thiên cùng đế tuấn hai người giao thủ bằng bạc khoảng cách trực tiếp bao trùm Nhạc Thành, bằng bạc cự lực dưới, Nhạc Thành thân hình nhất thời mất đi trọng tâm, lực lượng này quá, lớn đến Nhạc Thành căn bản là không thể đối kháng tình trạng. Một cỗ ngập trời lực nháy mắt chút xuống ở tại Nhạc Thành trên người, không sai đồng thời điểm, Nhạc Thành thân hình cũng bị này khủng bố lực bao vây lấy, hung hăng va chạm ở tại cự sơn phía trên, sơn thể ra nẻ, tùy theo cả sơn thể chút xuống, cả cự sơn ầm ầm sụp đổ. Cũng vào lúc này thời điểm, Nhạc Thành tưởng thoát thân mà ra đều là không còn kịp rồi. Khoảng cách đã bị cự sơn áp chế ở tại bên trong, một mảnh tối đen bao phủ bên trong, một cỗ quen thuộc hơi thở cũng nháy mắt bao phủ mà đến, trong bóng tối, cùng chính mình trong óc bên trong ngọc giản có giống nhau kia hơi thở dị thường nồng đậm, còn hơn chính mình, trong đầu tứ khối ngọc giản phía trên cộng lại hơi thở còn muốn nồng đậm hơn. Suy, Nhạc Thành trong đầu tứ khối ngọc giản, cũng Nhạc Thành căn bản không thể nắm trong tay, lập tức chui ra trong óc tới sơn thể trong vòng, một mảnh hào quang nở rộ. Tứ khối ngọc quả thực tiếp là chui vào sơn trong cơ thể không thấy. Lúc này Nhạc Thành cũng ổn định thân hình, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm tiên huyết, này đế tuấn cùng Hình Thiên một kích, chỉ là lan đến lực, liền khủng bố như thế. Nếu không có kim long thân thể cùng long giáp hai tầng bảo hộ, chính mình sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Ngọc giản, Nhạc Thành hơi hơi do dự, ngọc giản chui vào sơn thể trong vòng không thấy, này ngọc giản cũng không bình thường vật. Chính là bên ngoài còn tại tranh đoạt hồ lô linh quả, cắn răng rơi vào đường cùng, Nhạc Thành cũng đành phải tiến vào sơn thể trong vòng truy đuổi kia tứ khối ngọc giản, núi này thể trong vòng, cũng tuyệt đối là còn có giống nhau ngọc giản, này ngọc giản tuyệt đối là không để cho có thất. Hồ lô linh quả mặc dù là cũng tuyệt đối trọng yếu, dưới loại tình huống này, chính mình vẫn là trước truy gần đỡ. Lập tức Nhạc Thành thân hình phía trên kim long thân thể thượng kim mang đầu bắn mà ra, thân hình chui vào sơn thể trong vòng, truy hướng về phía tứ khối ngọc giản mà đi. Mà vào lúc này, ngoại giới bên trong, sơn thể chút xuống lắc lắc dục biết, thật lớn đá vụn hơn 1000 thước giống như mưa to bình thường sụp đổ xuống, cả Bất Chu Sơn tựa hồ đều là ở chấn động đứng lên. Hình Thiên cùng đế tuấn một kích, đã muốn là phá hủy cả tòa sơn thể, khoái đoạt được hồ lô linh quả. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là cấp tốc xông lên tiền không, càng thêm điên cuồng đánh về phía kia hồ lô linh quả mà đi, trong lúc nhất thời, cả không gian bị mọi người trực tiếp hủy thành hư không, cả Bất Chu Sơn cũng ở lắc. Tựa hồ là tùy thời yếu sụp đổ bình thường. Sơn thể trong vòng, Nhạc Thành xuyên qua một mảnh sơn thể, cũng không biết có xa lắm không, cũng tới một mảnh vắng vẻ nơi. Đây là... Xuyên qua sơn thể tới này vắng vẻ nơi, Nhạc Thành cũng nhịn không được hoảng sợ. Núi này thể trong vòng có khôn cùng một chỗ trắng xóa không gian, bên trong linh khí tràn ngập trình độ, tự Liên Hạo Thiên Tháp cũng vô pháp so sánh với. Này vắng vẻ không gian trong vòng, ở giữa vừa ra mây mù lượn lờ không gian trong vòng. Lại là có thêm một cây thanh đằng nhảy vào trên đỉnh núi, Nhạc Thành nhìn kỹ, cũng không khó coi ra đây là kia hồ lô linh căn, này linh căn phía trên, nồng đậm linh khí tràn ngập tới một cái dị thường trình độ khủng bố, linh khí tràn ngập bên trong, này linh khí ký bàng bạc lại tinh thuần. Ngọc giản. Nhạc Thành ánh mắt nhìn chăm chú ở liễu không gian phía trên một mảnh quang hoa bên trong, chỉ thấy kia hồ lô linh căn chung quanh, chính mình trong đầu tứ khối ngọc giản chính đang không ngừng xoay tròn, chói mắt quang hoa nở rộ mở ra. Chiếu rọi này một mảnh không gian huyền ảo vô cùng. Suy suy. Cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy này hồ lô linh căn hệ rễ trong vòng, cao ngất bạo lược ra bảy đạo thần quang. Này bảy đạo thần quang dây dưa ở tại hồ lô linh căn phía trên, lập tức thần quang hơi hơi thu liễm, thất khoái ngọc giản tiện là nháy mắt xuất hiện ở Nhạc Thành trước người. Thất khối ngọc giản. Nhạc Thành kinh ngạc, này dĩ nhiên là duy nhất xuất hiện thất khối ngọc giản. Chính mình nguyên lai trong óc bên trong mới tứ khối ngọc giản mà thôi, không nghĩ tới núi này thể trong vòng dĩ nhiên là có thất khối ngọc giản. Đây là cái gì? Theo này thất khối xuất hiện, Nhạc Thành phát hiện này thất khối ngọc giản phía trên, đều tự là có thêm một đạo thần quang bao vây, lấy một đạo bàn tay lớn nhỏ linh dịch. Này linh dịch phía trên, có nhè nhẹ hỗn độn hơi thở tràn ngập ở tại trong đó. Su su su su. Lúc này Nhạc Thành ở sơn thể trong vòng không gian, cũng không biết, ngoại giới bên trong, hồ lô linh căn phía trên, bảy miếng hồ lô linh quả nháy mắt thần quang tối sầm lại, lập tức theo sơn thể chút xuống giống, như là mất đi sinh mệnh bình thường theo hồ lô linh căn phía trên rơi xuống phiêu tán ở, tại trên không bên trong. Suy, quấn quanh xoay quanh ở cự sơn phía trên hồ lô linh căn nháy mắt liền, như tia chớp hồi trừ, lập tức chui vào đỉnh núi trong vòng không thấy. Hồ lô linh quả, khoái. Nhìn thấy bảy miếng hồ lô linh quả phiêu tán ở tại trên không bên trong, chúng cường giả đều tự thi triển các loại thần thông thủ đoạn tranh đoạt. Này bảy miếng hồ lô linh căn lúc này đã muốn là phân tán ở liễu không gian trong vòng, mọi người cũng đều tự truy đuổi mà lên. Cáp, hồ lô linh quả của ta. Tổ Vu Hình Thiên hét lớn một tiếng, khổng lồ tổ vu chân thân trong tay một đạo thần quang đánh ra, cũng nháy mắt bao trùm gần nhất một quả hồ lô linh quả. Thu. Yêu Hoàng Đế Tuấn lúc này cũng đánh về phía tả không một quả hồ lô linh quả, cũng không có không lại đến ngăn cản Hình Thiên, nháy mắt cũng thu hồi một quả hồ lô linh quả ở trong tay. Cơ hồ là ở đồng trong lúc nhất thời, Tây Phương Giáo bên trong, văn thủ ở Tây Phương Giáo mọi người bảo vệ dưới, cũng đoạt được một quả hồ lô linh quả, giao trì kim mẫu ở trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu đám người bảo vệ dưới cũng là chiếm được một viên hồ lô linh quả. Diễm Trung Tiên La Tuyên ở Tiệt Giáo chúng tiên dưới sự trợ giúp cũng là thu hoạch một quả, Nghiễm Thành Tử cũng không ngoại lệ, ở Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đạo Sư đám người trợ giúp dưới thuận lợi được đến một quả, Kỳ Lân bộ tộc bên trong Ngạo Không, cũng là ở Huyền Quý cùng kia hỏa thử bản thể cường giả, dưới sự trợ giúp đồng thời tranh đoạt tới một viên hồ lô linh quả. Mà lúc này, thất quả hồ lô linh quả đã muốn là đều tự có chủ, mà kia minh giới minh tôn, thiên đỉnh giao cơ tiên tử đám người cũng không có thu hoạch, còn có 5-6 cái tán tu, cũng lúc này đã muốn là đứng xa xa. Căn bản là không dám tới gần, đều là sắc mặt trắng bệch. Lúc trước ở Hình Thiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến là lúc, những người này liền nhận được lan đến bị trọng thương. Ha ha, chiếm được hồ lô linh quả nhân nhanh chóng thu hồi hồ lô linh quả, chung quanh nhất phương thế lực trung nhân gắt gao đi theo ở tại bên người, đề phòng có người bỏ ra thủ cùng đoạt. Mà không có được đến hồ lô linh quả nhân cũng chỉ có minh giới cùng thiên đình, song phương người đều là nhìn chăm chú vào chiếm được hồ lô linh quả nhân, tựa hồ là muốn động thủ cùng đoạt. Hồ lô linh quả hấp dẫn tuyệt đối là thật lớn, chính là lúc này, được đến hồ lô linh quả nhân, thế lực đều là dị thường cường hãn. Vu Yêu hai tộc cũng không cần nói, có Hình Thiên, Đế Tuấn trấn thủ, căn bản là không có người dám tùy tiện ra tay cùng đoạt, mà Tây Phương Giáo, Xiển Giáo, Tiệt Giáo bên trong cường giả cũng không ít, yếu ra tay cùng đoạt, chỉ sợ là rất không có khả năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ Lân bộ tộc trung, tam đại thượng cổ thần thú hậu kỳ cường giả trấn thủ, cũng không phải dễ khi dễ chủ, mà giao trì kim mẫu 5 người hơn nữa hạo thiên đại đế thực lực, cũng là tuyệt đối cường hãn. Tóm lại, này thất phương chiếm được hồ lô linh quả nhân, cũng không phải dễ đối phó trụ, minh tôn, giao cơ tiên tử không lại là sắc mặt xanh lét hồng một mảnh, cũng chỉ có bọn hắn không có được đến chỗ tốt rồi. Vang ầm ầm, cả cự sơn ầm ầm sụp đổ, vô số cự thạch trút xuống. Cả Bất Chu Sơn lúc này cũng kịch liệt run rẩy đứng lên, cự thạch kích tán, không khác trời sụp đất nứt bình thường, này to như vậy cự sơn, lúc này ầm ầm sụp đổ. Lui! Mọi người cấp tốc trở ra, này đây trời cự thạch kích tán, lực lượng cũng tuyệt đối là không để cho khinh thường. Sơn thể trong vòng không gian trong vòng, cao ngất cấp tốc chấn động đứng lên, không sai đồng thời đỉnh không phía trên một đạo thần quang thu liễm, lập tức kia hồ lô linh căn cũng biến mất không thấy. Suy suy! Tứ đến thần quang lại tiến nhập Nhạc Thành trong óc. Mà kia thất khối ngọc giản đã bị kéo, cũng hóa thành bảy đạo thần quang như vào chỗ không người bình thường, cũng chui vào Nhạc Thành trong óc bên trong. Đồng thời, thất khối ngọc giản phía trên mang theo thất khối bàn tay lớn nhỏ linh dịch, cũng trôi nổi ở liễu không gian trong vòng. Vang ầm ầm, không gian lung lay sắp đổ, Nhạc Thành cũng không kịp nghĩ nhiều. Núi này thể xem ra muốn sụp đổ, không gian phía trên, cùng với thất khối ngọc giản phía trên linh dịch tuyệt đối không phải phàm vật. Trong tay pháp quyết đánh ra, thần nông đỉnh xuất hiện thu vào trong đó. Nhạc Thành cũng không dám dùng chữ vật nhẫn thu vào đến, hết thảy bảo vật, cũng không phải có thể tùy tiện thu vào, dùng tới cổ thần khí, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, miễn cho là phá hủy bảo vật này. Thình thịch oanh, sổ khối cự thạch theo không gian phía trên ngã xuống, đều là hơn 1000 thước cự thạch, không gian trong vòng đã muốn là lắc lắc chậm rãi đứng lên, lập tức muốn sụp đổ. Đi. Nhạc Thành lúc này cũng chỉ hảo là nháy mắt bạo lui dựng lên, này quỷ dị địa phương, vẫn là không cần nhiều làm dừng lại thật là tốt, vạn nhất bị nhốt ở trong đó không thể đi ra ngoài, nhưng chỉ có phiền toái lớn. Bất Chu Sơn bên ngoài bên trong, ngàn vạn nhân nhìn chăm chú vào xa xa xa trống không thật lớn tiếng vang, mỗi người đều là kinh ngạc không thôi. Ra mỏi bên trong có đại chiến, không biết ai phải nhận được hồ lô linh quả. Dù sao chúng ta thực lực là không đủ, xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo, vu tộc, yêu tộc, minh giới, thiên đình chung mọi người đã đi, chúng ta muốn đi, phòng chừng cũng phải đi muốn chết không sai biệt lắm. Khi nào thì chúng ta mới có thể có bọn hắn như vậy thực lực, có thể đi vào xem liếc mắt một cái loại này trình tự đại chiến cũng là tốt. Đừng nghĩ, chúng ta yếu đột phá đến thế nào từng bước, còn không biết cần bao lâu đâu. Bên ngoài bên trong, nhìn chăm chú vào Bất Chu Sơn trung ương kia kinh thiên động địa động tĩnh, mọi người đều là thở dài, có thất vọng, cũng có hâm mộ, còn có hướng tới, trích là thực lực của bọn họ, còn không thể đặt chân Bất Chu Sơn trung ương. Vang ầm ầm, cự sơn sụp đổ, bụi đất bay lên, lập tức cũng quỷ dị biến mất không thấy, không gian trong vòng, Nhạc Thành vô thanh vô tức xuất hiện ở trong đó, này rung động trường hợp bên trong, cũng không có nhân hội không cố ý lưu ý đến Nhạc Thành trên người. Hồ lô linh quả đâu? Nhìn thấy không gian trong vòng cảnh tượng, Nhạc Thành thầm nghĩ, này hồ lô linh quả đã muốn là biến mất không thấy, không biết là bị ai chiếm được, chính mình chiếm được thất khối ngọc giản, cũng mất đi tranh đoạt hồ lô linh quả cơ hội, Nhạc Thành lúc này cũng là chỉ có thể đủ cười khổ, không biết là nên thất vọng. Ha ha, ra mỏi các hữu đoạt được, yêu tộc, vu yêu thù hận, ngày khác tái báo. Hình Thiên Tổ vu hét lớn một tiếng, lập tức quanh thân hộ tống phía sau Trúc Dung, cộng công đám người hóa thành lưu quang chạy đi. Hừ. Đế Tuấn căm tức vu tộc mọi người bóng dáng liếc mắt một cái, lập tức cũng cùng Minh Hà lão tổ, Côn Bằng, Kim Chữ Tiên tử, Kim Hoa đồng tử hóa thành lưu quang biến mất ở liễu không gian bên trong, hồ lô linh quả tới tay, lưu lại cũng không có ý tứ. A Di Đà Phật. Tây Phương giáo mọi người nhìn chăm chú vào Trấn Nguyên tử, Giao Chỉ Kim Mẫu đám người liếc mắt một cái, trong mắt hàn ý mặt quá, lập tức cũng hóa thành lưu quang rời đi, chiếm được một cái hồ lô linh quả, đã muốn là đạt tới mục đích của bọn họ. Minh giới Ma Minh Tôn, Phong Đô Đại Đế còn có Thiên Đình Giao Cơ Tiên tử đám người, cũng chỉ có thể là xưng hắn thở dài rời đi, đãi đi xuống cũng không có ý nghĩa, tất cả mọi người chiếm được hồ lô linh quả, chỉ có bọn hắn không có được đến, cũng là mặt tổn hao nhiều. Nhạc Thành, chúng ta cũng đi về trước, đi trước một bước, chính ngươi cẩn thận. Tiền không bên trong, Xích Tinh tử đối Nhạc Thành nói, lập tức cùng Nhiễm Thành tử đám người cũng phá không mà đi. Tiệt giáo bên trong, Diễm Trung Tiên La Tuyên đám người đối Nhạc Thành khẽ gật đầu, lập tức cũng phá không rời đi. Nhạc Thành huynh đệ, chúng ta cũng đi trước một bước, ngươi bảo trọng, có rảnh phải đi ta kia ngồi một chút. Ngạo Không đối Nhạc Thành hơi hơi nói, hội, đến lúc đó, nhất định sẽ đi quấy rầy Ngạo Không đạo hữu. Nhạc Thành nói, trong mắt hơi hơi một đạo hàn ý không thêm che giấu nhìn chăm chú ở tại kia phong tôn, trên người. Đi trước một bước Nhạc Thành huynh đệ. Ngạo Không gật đầu, lập tức cùng Huyền Quý phá không mà đi. Kim Hỏa vẫn là ở lão giả kia bên người, lúc này cũng đối Nhạc Thành khẽ gật đầu, lập tức đi theo lão giả kia rời đi. Về phần kia phong tôn cũng nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, trong mắt có một ít oán hận, lập tức cũng phá không biến mất rời đi. Nhạc Thành, chúng ta cũng trở về đi. Lúc này Hạo Thiên Đại Đế đối Nhạc Thành nói. Ân. Nhạc Thành khẽ gật đầu, lúc này chính mình cũng không có ở tại chỗ này cần phải, cùng nhau trở về cũng tốt. Trấn Nguyên tử, Thương Long lão tổ đám người đó là lập tức phá không mà đi, Nhạc Thành đi theo ở tại mọi người bên người đang rời đi. Không gian trong vòng, Nhạc Thành theo mọi người trong miệng nói chuyện, thế mới biết 7 miếng hồ lô linh quả đoạt huy chương, đáng tiếc chính mình vô duyên, chính mình hiện tại yếu đột phá đến tiên tôn trình tự, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đâu. Không gian trong vòng. Chính là 13 ngày thời gian, chúng người đã là phá không mà ra, mà lúc này mọi người nơi ở chính là tiểu giao trì phía trên. Tất cả mọi người đi vào ngồi một chút đi. Giao trì Kim Mẫu nói với mọi người đạo. Cũng tốt, chúng ta cũng tốt thương nghị một chút bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Trấn Nguyên tử nói. Tiểu giao trì đại điện trong vòng, mấy tiên đồng bưng tới tiên quả mỹ dịch, 7 người phân tịch mà ngồi. Lần này có thể được đến một quả hồ lô linh quả, cũng là vận khí, này yếu đa tạ chư vị đạo hữu hỗ trợ. Giao chỉ Kim Mẫu nói, chúng ta sớm nói đúng là tốt, ai được đến hồ lô linh quả chính là ai, những người khác hỗ trợ bảo vệ, đây cũng là Kim Mẫu cơ duyên của ngươi, không cần khách khí. Thương Long lão tổ nói, không sai, nghe nói này hồ lô linh quả,